làm sao lại có thể thiếu hắn, cho nên ta mới nói đáng tiếc a, hắn bây giờ bị bắt, muốn hỏi cũng hỏi không tới. Đóng ngoặc vuông. Diệp Thiếu Dương đối với mấy cái này trộm mộ phương diện không có hứng thú, đối kia là cái gì Tùy Châu cũng không có hứng thú. Tứ Bảo Dương Dương sái sái nói nhiều như vậy, hắn cũng chỉ là xem như một cái bát quái tới nghe, cũng không có để trong lòng. Đã Trang Vũ Ninh không sao, Diệp Thiếu Dương không nhiều nghe ngóng Thái Lan cái kia cổ mộ tình huống, để bọn hắn ngồi, mình đi nấu nước pha trà uống. Uống trà thời điểm, Tạ Vũ Tình gọi điện thoại tới, hỏi hắn ở đâu, đã chạng vạng tối, hành động muốn bắt đầu, cần trước chạy tới. Diệp Thiếu Dương để nàng lái xe qua đến đón mình. Thiếu Dương, ngươi có chính sự đúng không? Ta nhìn Vũ Ninh cũng không sao, vậy chúng ta liền đi về trước a. Chu Tĩnh Như rất khéo hiểu lòng người nói. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, nhìn qua Trang Vũ Ninh, nói, ngươi sau đó phải đi cái nào? Ta ngày mai muốn đi kinh thành, cùng đoàn làm phim chạm mặt. Trang Vũ Ninh cũng nhìn qua hắn, ánh mắt có chút phức tạp. Cốt a, cái kia, trước ngươi nói, ngươi còn có bằng hữu cùng một chỗ hạ mộ đúng không hả? Bọn hắn chưa chắc phải nhất định không có việc gì, có lẽ trấn mộ linh ở trên người cái nào đó không dễ phát hiện vị trí. Ngươi sau khi trở về, để toàn thân bọn họ kiểm tra một chút, nếu như có, ta vẽ mấy trương phù cho ngươi a, ngươi để bọn hắn hóa phù thủy uống hết, sau đó mỗi ngày dùng gạo nếp cùng tỏi nước bôi lên bú thịt, nửa tháng thứ này liền chết. Phương pháp kia liền là chậm một chút, ở giữa cái kia ký sinh linh dãy dụa, có thể sẽ tương đối khó thụ, bất quá cũng không có nguy hiểm gì. Lúc này vẽ lên mấy trương diệt linh phù cho nàng, sau đó đưa hai cái cô nương xuống lầu. Chu Tĩnh Như tạm thời không rời đi Thạch Thành, cùng Diệp Thiếu Dương có thể trải qua thường gặp mặt, cho nên không có gì. Chủ yếu là Diệp Thiếu Dương cùng Trang Vũ Ninh muốn cáo biệt một cái. Ta trước đó từng nói với ngươi, ngươi thể chất mẫn cảm, vốn là dễ dàng trêu chọc những này. Ta đưa cho ngươi hộ thân phù, chỉ có thể phòng ngừa tà vật, bất quá, phương diện này vạn nhất ngươi gặp lại cái gì, tùy thời tới tìm ta, mặc kệ ngươi trêu chọc đến cái gì, không có ta không giải quyết được. Trang Vũ Ninh có chút động tình, cắn môi, trầm mặc nửa ngày, nói ra, ngươi cũng phải bảo trọng, ta uy chắc bên trên tìm ngươi, đừng lại một tháng không trở về ta, đó là một lời khó nói hết, tốt a, dù sao ta lần sau nếu có chuyện gì, sớm cũng nói cho ngươi. Trang Vũ Ninh đi tới, cùng Diệp Thiếu Dương ôm một cái, sau đó cười với hắn một cái, đi theo Chu Tĩnh Như cùng lên xe rời đi. Sau khi lên xe, lại đem cửa sổ xe mở ra, nói ra, đúng, để qua qua cùng Thất Bảo nói, ta bây giờ trở về nước, để hắn đến xem ta, nhớ kỹ, đưa mắt nhìn ô tô lái đi. Diệp Thiếu Dương trở lại trên lầu, trông thấy Tứ Bảo còn đang loay hoay cái kia kim mân bình bát, đụng lên đi nhìn thoáng qua Trấn Mộ Linh, nói, ngươi làm sao còn không giết chết? Giết chết làm gì? Ta dự định đưa cho Quách lão, hắn khẳng định rất ưa thích thứ này. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, lão Quách là thích nhất những này cổ quái kỳ lạ tà vật, một đại ái tốt liền là nuôi dưỡng cùng điều dạy chúng nó. Bất quá nghĩ đến ác tâm như vậy đồ vật nếu như bị lão Quách dạy dỗ thành linh bột loại hình, ngẫm lại đều nổi da gà. Thế là kiên trì muốn đem nó giết chết, nhưng Tứ Bảo không chịu, đem kim mân bình bát thu lại, nói ra, nói chính sự. Ngươi muốn đi giúp Vũ Tình tra án a, dù sao cũng là ở lại, bọn hắn đi không giới tra đầu mối, trong lúc nhất thời ta cũng không có khả năng có biện pháp xông vào Thiên Khí Sơn, chỉ cần trước ở kia cái gì cẩu thí hôn lễ trước đó đi qua liền có thể. Muốn đến nơi này, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm nhận được áp lực cường đại. Nhất định phải tại cái gọi là hôn lễ trước đó, đem Lãnh Ngọc cứu ra. Tứ Bảo trầm ngâm nói, Thiếu Dương, Long Hoa sẽ sự tình, ta đều không lo lắng. Mặc dù Tinh Nguyệt Nô cái kia đại đệ tử rất thần bí, nhưng là chỉ cần hắn dám ra tay, tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi, ngươi ở nhân gian là vô địch, thế nhưng là ngươi phải biết, Thiên Khí Sơn là thi tộc hang ổ, lớn nhỏ thi vương cái gì, đều ở bên trong, cái này, Diệp Thiếu Dương nói, Hiên Viên Sơn chúng ta không phải cũng xong, Hiên Viên Sơn là lợi hại, nhưng là ít người a, với lại chúng ta xong chỉ là bên trong một cái sơn môn bắt đầu xem, cũng không phải thật sự là chủ phong. Thiên Khí Sơn Tam Đại Thi Vương, đây không phải là đùa giỡn, chớ đừng nói chi là có vô số đếm không hết thối hoắc cương thi, chồng đều đè chết ngươi, coi như Phong Chi Cốc cùng Bắc Quỷ Liên Minh cùng đi, sợ cũng có đi không về. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói, ngươi nói cái này cái có ý tứ gì, có ý tứ gì? Tứ Bảo khẽ giật mình, sau đó vỗ chân mắng nói, ngươi là có ý gì a? Ngươi cho rằng ta sợ a? Ta mẹ nó cùng ngươi quan hệ thế nào, ta sợ. Ngươi đi nơi nào ta không dám đi theo. Diệp Thiếu Dương tại bộ ngực hắn bên trên đập một quyền,

làm sao có thể cao lớn như vậy? Hậu Khanh cười nói, ngọn núi này, là tướng thần bản tôn, cũng không phải hiện hình bộ dáng, hắn là Sơn Hải Phong Nguyệt đoạt thiên địa tạo hóa mà sinh, nó thân là núi, trấn thủ thiên địa, chỉ là nhận si vưu mê hoặc, mới đi cùng Hiên Viên Thị làm đúng. Chương 2427, 2424 tướng thần chi thân 2. Hậu Khanh nói tiếp đi, hắn sau khi chết, hết thảy đều tiêu tán, chỉ có bản tôn chỗ thi thể vẫn còn, vạn năm bất hủ, ngay cả Hiên Viên Thượng Đế cũng vô pháp tổn hại, chỉ có thể cách dùng thuật đem trục xuất khỏi nhân gian, tiến vào trong hư không. Năm đó Thanh Minh giới bị từ nhân gian tách ra, chúng ta thi tộc nhúng tay, mượn nhờ tướng thần chi huyết, sinh sinh khai thác ra một cái không gian, liền là cái này linh giới, bởi vậy, nơi này chính là linh giới hạch tâm, một bộ thân thể, còn là tử vong về sau, thế mà có thể chống lên một cái không gian tồn tại. Loại lực lượng này, để Nhuế Lãnh Ngọc nội tâm cảm thấy run rẩy, nhìn qua tướng thần thân hình cao lớn, Nhuế Lãnh Ngọc nội tâm dũng động một cổ vô cùng thần kỳ cảm giác, trong miệng thì thào nói ra, nguyên lai chân chính tướng thần, là như vậy. Trước kia ta nghĩ tới tướng thần, luôn luôn hiện ra Ngưu Đạt Hoa mặt, trâu. Đạt Hoa, một bộ truyền hình điện ảnh kịch bên trong tướng thần diễn viên, Hậu Khanh bật cười, vậy đại khái liền là chân chính thần chỉ đi, cho dù là tà thần. Nhìn qua tướng thần thi thể, Nhuế Lãnh Ngọc nhịn không được sinh ra cảm ngộ, Hậu Khanh nói, cái gì chính tà, chỉ là các ngươi nhân gian bình phán thôi, được làm vua thua làm giặc, liền xem như thần minh, cũng giống như nhau. Huống chi, trên đời này căn bản không có chân chính thần, chỉ có chúng ta trong tưởng tượng thần. Nhuế Lãnh Ngọc nhấm nuốt hắn cuối cùng câu nói này, nói, ngươi có đôi khi nói lời, vẫn có chút ý tứ. Bất quá, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Đây là chúng ta thi tộc tuyệt đối cấm địa, cũng là an toàn nhất, chỉ là không có những người kia ở giữa vật phẩm, ta sợ ngươi không quen. Nhuế Lãnh Ngọc nhíu mày nhìn xem hắn, hỏi, tại sao là an toàn nhất? Chẳng lẽ chỉ có một mình ngươi có thể tới? Không, nơi này là ba người chúng ta người nơi tu luyện, nữ bạc cùng Doanh Câu, cách một đoạn thời gian liền sẽ đến, cái kia, nhưng là ở chỗ này, bọn hắn lại không gây thương tổn ngươi. Bởi vì nơi này là thi tộc cấm địa, tuyệt đối không có thế ở chỗ này tác pháp, liền xem như chúng ta, đều không thể, sợ khinh nhờn tướng thần, Hậu Khanh cười, hắn đều đã chết, có cái gì khinh nhờn không tiết độc, chúng ta thi tộc nhưng không giảng cứu cái này, Nhuế Lãnh Ngọc không hiểu nhìn xem hắn, đóng ngoặc vuông, tướng thần mặc dù chết rồi, nhưng là máu của hắn còn tại trên người lưu động, đồng thời đối hết thảy pháp thuật, tà thuật đều bảo trì một loại linh tính, một khi có người ở chỗ này tác pháp, tướng thần chi huyết liền sẽ sôi trào. Nhẹ thì tuôn ra cái không gian này, bao phủ thiên khí sơn, nghiêm trọng, thậm chí sẽ thôn phệ toàn bộ linh giới. Bởi vậy, chỉ cần ngươi không đi ra, coi như nữ bạc cùng Doanh Câu tới, cũng không thể đem ngươi thế nào, nguyên lai là dạng này. Nhuế Lãnh Ngọc hoàn toàn có thể lý giải loại này, thú huyết sôi trào, kỳ thật cũng là phù hợp nhân gian khoa học nguyên lý, tỉ như một loại nào đó đứng im vật chất, một khi cùng một loại nào đó đặc biệt vật chất tiếp xúc, lập tức sẽ sinh ra, sôi trào, phản ứng hóa học. Thiên địa đại đạo, từ chỗ nhỏ đến đại chỗ đều là giống nhau. Thế nhưng, ngươi vừa không phải nói, các ngươi cách một hồi liền sẽ tới đây tu luyện à, tu luyện chẳng lẽ không sử dụng linh niệm loại hình. Hậu Khanh nói, chúng ta cái gọi là tu luyện, cũng không phải là tác pháp, cũng không phải thổ nạp cùng ngồi xuống, mà là ngâm tại tướng thần chi huyết bên trong, dùng thần niệm đến cảm ngộ. Đây là chúng ta đặc hữu một loại tu hành thủ đoạn. Nhuế Lãnh Ngọc suy tư một hồi, nói, thế nhưng, liền coi như bọn họ không thể làm gì ta, nhưng tóm lại sẽ trách tội ngươi đi, dù sao như thế hạch tâm địa phương, tuyệt không nên để cho ta tới. Hậu Khanh cười nói, ta đã mang ngươi đã đến, tự nhiên có biện pháp ứng đối, ngươi an tâm ở chỗ này lấy đi, các loại một trận chấm dứt, chúng ta liền thành thân, đến lúc đó, ngươi cũng không cần như thế trốn trốn tránh tránh, ta có thể dẫn ngươi đi rất nhiều nơi, thậm chí nhân gian cũng có thể. Nhuế Lãnh Ngọc không có lên tiếng, chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng chỉ đành cắn răng chống đỡ xuống dưới, ta đi trước, muộn chút thời gian, ta sẽ đi qua cùng ngươi. Hậu Khanh hướng Nhuế Lãnh Ngọc bên người tới gần một chút, Nhuế Lãnh Ngọc lập tức hướng bên cạnh xê dịch, từ tốn nói, không cần. Ngươi đi làm việc của ngươi liền tốt, Hậu Khanh cười khổ, đúng, trước ngươi cùng Doanh Câu bọn hắn nói. Một trận, cực kỳ trọng yếu, là, ta thiết hạ mai phục, tại giới hà một vùng, dẫn dụ không giới liên minh chủ lực đến đây, sau đó vây đánh. Nói đến đây, Hậu Khanh khóe miệng lộ ra một tia tươi cười đắc ý, phảng phất đã thấy thắng lợi. Sau trận chiến này, ta liền có thể nắm giữ toàn bộ, càng không đổi chỗ, ở trong tầm tay. Hậu Khanh nâng lên một cái tay, chậm rãi nắm thành quả đấm, đắm chìm trong mình mỹ hảo trong tưởng tượng. Nhuế Lãnh Ngọc ở một bên lẳng lặng mà nhìn xem gò má của hắn, sâu kín nghĩ, mình kỳ thật cho hắn lấy tên lấy sai, A Ngốc, kỳ thật không có chút nào ngốc, không những không ngốc, ngược lại mưu trí vô song, nếu như ở nhân gian, người này tuyệt đối là một đời kiêu hùng. Hậu Khanh quay đầu nhìn nàng, nói ra, một trận chiến này, đối thủ cũng không chỉ Xiển giáo, Tiệt giáo những cái kia yêu tinh cũng vô cùng có khả năng tham gia, Cửu Vĩ Thiên Hồ sẽ không không đếm xỉa đến, ngươi Diệp Thiếu Dương, rất có thể cũng sẽ đi. Nhuế Lãnh Ngọc kinh ngạc một chút, lập tức minh bạch hắn nói lời này ý tứ, nói, ngươi nghĩ tới ta khẩn cầu ngươi thả qua hắn, ngươi khẩn cầu ta cũng vô ích. Lãnh Ngọc, ta muốn vì toàn bộ thi tộc phụ trách, tiếp theo, lần này ta không đi tiền tuyến, nữ bạc cùng danh câu, ta cũng vô pháp ước thúc, một khi đối đầu, bọn hắn thế tất yếu giết chết Diệp Thiếu Dương, vậy liền để bọn hắn đi giết tốt. Nhuế Lãnh Ngọc cắn răng nói ra, Hậu Khanh cười nói, ngươi là cảm giác đến bọn hắn không cách nào đắc thủ, lời của ngươi nhiều lắm. Ngươi đi đi. Ta muốn một người lẳng lặng, Hậu Khanh gật gật đầu, nói, đúng. Nơi này không có gì hạn chế, duy nhất phải chú ý là, tuyệt đối không nên đến gần tướng thần thi thể, ngươi dù sao cũng là nhân loại, một khi nhiễm phải tướng thần máu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhuế Lãnh Ngọc không có lên tiếng, Hậu Khanh tại bên cạnh nhìn chăm chú nàng, một lát sau, xong nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, thả người bay lên. Nhuế Lãnh Ngọc ngẩng đầu nhìn lúc, không trung xuất hiện một đường linh lực cực lớn lưới, Hậu Khanh thân ảnh từ giữa đó xuyên qua, sau đó linh lực lưới biến mất, bầu trời lại khôi phục màu sắc nguyên thủy, mênh mông hư không, cùng nhân gian cùng loại, nhưng là, lại là giả. Nhuế Lãnh Ngọc thở dài, tại nguyên chỗ lẻ loi trơ trọi đứng đấy, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ mãnh liệt cảm giác cô độc, giống như trên cái thế giới này chỉ còn lại có tự mình một người. Nhuế Lãnh Ngọc hướng lên trước mặt ngọn núi này đi tới, một cổ cường đại linh lực ba động, tại kháng cự nàng tới gần, thật giống như đó là một ngọn núi lửa, càng đi về phía trước, càng là cảm giác được nóng rực. Nhuế Lãnh Ngọc cắn chặt răng, đi lên phía trước đến gần vừa đủ khoảng cách, lúc này phát hiện, trên núi những cái kia thi huyết tạo thành dòng suối, tại đối với mình bên này, tựa hồ sinh ra kỳ quái nào đó dị động. Nhuế Lãnh Ngọc vươn tay, đầu ngón tay xuyên qua linh quang, sắp chạm đến huyết thủy, chỉ cần đụng phải thi huyết, mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu như mình thật là chuyển thế quỷ đồng, chẳng lẽ cũng sẽ dễ dàng như vậy chết đi. Chương 2428, 2425 tiếp dẫn đạo nhân 1. Nhuế Lãnh Ngọc thật sự có một loại rất muốn thử một lần xúc động, từ khi Tinh Túc Hải đánh một trận xong, tất cả mọi người nói nàng là chuyển thế quỷ đồng, chỉ có chính nàng không tin phải nói không thể tin được, nàng có thể cảm giác được thần trí của mình bên trong, có một ít không thuộc về mình ký ức, nhưng là lộn xộn không chịu nổi, đoạn thời gian gần nhất, những ký ức này sẽ tự mình nhảy ra, thật giống như nằm mơ, trong đầu phát ra, nàng cũng ý đồ từ đó tìm kiếm một chút manh mối. Nhưng không cách nào xuyên kết hợp lại, vấn đề là coi như nàng không có cách nào giải thích những ký ức này nơi phát ra, cũng không thể liền bởi vì cái này, đi thuyết phục mình tin tưởng mình liền là chuyển thế quỷ đồng. Nhuế Lãnh Ngọc thở dài, cuối cùng vẫn là để tay xuống chỉ, nàng cũng không sợ chết, cũng đã sớm nghĩ tới chết đi coi như xong, nhưng là nghĩ đến Diệp Thiếu Dương, mặc dù mình đã nhẫn tâm không đem phiền phức mang cho hắn, nàng lo lắng là, nếu Diệp Thiếu Dương biết được cái chết của mình tin tức, sẽ nhịn không được, biết nói tâm đại loạn, làm ra một ít cử động điên cuồng. Bởi vậy, nàng chỉ có nhẫn nhục sống tạm bợ, im lặng chờ đợi một cái chính mình cũng không biết kết quả. Nhuế Lãnh Ngọc co quắp ngồi dưới đất, bụng mặt khóc lên. Luôn luôn kiên cường nàng, cũng có yếu ớt một mặt, đột nhiên, nàng nghĩ đến Hậu Khanh mới nói tới sắp đến trận đại chiến kia. Diệp Thiếu Dương tám thành sẽ tham dự, mà bởi vì mình duyên cớ, nữ bạc cùng Doanh Câu khẳng định sẽ động thủ với hắn. Hai đại thi vương liên thủ, Diệp Thiếu Dương tự nhiên không phải là đối thủ, vạn nhất. Nhuế Lãnh Ngọc hít sâu một hơi, trong đầu cực nhanh tạo thành một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải nghĩ biện pháp thông tri hắn, nàng vuốt một cái nước mắt, đứng lên, hướng nhìn bốn phía. Nàng không xác định mình liệu có thể giống như Hậu Khanh bay ra cái này thi tộc cấm địa, với lại coi như ra ngoài, còn có Thiên Khí Sơn tầng tầng cửa ải, bên ngoài còn có mê vụ hắc ám xâm lâm. Mình không có khả năng có thể chạy thoát được, nhất định phải nghĩ biện pháp. Nhuế Lãnh Ngọc tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ, trên mặt lại khôi phục một chút ngày xưa cái chủng loại kia thần thái và khí chất. Không giới, một tòa không biết tên núi nhỏ, không giới rộng lớn vô ngần,

nơi nào còn có cừu hận gì, chưa cạnh sự tình, ngươi tự đi quyết đoán liền tốt. Đóng ngoặc vuông. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Trí Thâm Thiền Sư, nói, đa tạ tiếp dẫn. Trí Thâm Thiền Sư mỉm cười, trên đỉnh đầu, đột nhiên sinh ra linh quang, từ đỉnh đầu hướng trên thân bao trùm xuống tới, linh quang chỗ đến, quần áo trên người cũng sản sinh biến hóa, cũ nát tăng bào biến thành màu xám đạo phục, trong tay dẫn theo một chi to lớn giống như dù đóng đồ vật, nhưng là trên đầu trụi lũi, đỉnh lấy mấy cái giới ba, nhìn qua tựa như một tên hòa thượng mặc đạo sĩ quần áo, rất có điểm dở dở ương ương, bất quá nhìn qua lại không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác. Lâm Tam Sinh trì trệ, đột nhiên nghĩ đến một cái trong truyền thuyết danh tự, thốt ra, tiếp dẫn đạo nhân. Trí Thâm Thiền Sư cười nói, trên đời không Phật, nào có cái gì tiếp dẫn. Lâm Tam Sinh lấy lại tinh thần, phân biệt nhìn lên trước mặt mấy người, Thanh Vân Tử, Nghiễm Tông Thiên Sư cùng Lý Hạo Nhiên, lẩm bẩm nói, sư phụ, hai vị tiền bối, cái kia tu la giới đến cùng là cái nơi nào, vì cái gì các ngươi đều muốn đi. Thanh Vân Tử trợn trắng mắt nói ra, ta vừa không phải đã nói rồi sao, ta không biết, cũng bởi vì không biết, mới mau mau đến xem a. Thế nhưng, tha thứ ta nói thẳng, các ngươi mấy vị thần thông quảng đại, vì cái gì không ở lại nhân gian cùng mọi người cùng nhau ứng đối thiên kiếp, tại sao phải đi? Thanh Vân Tử cười nói, chiếu ngươi nói như vậy, tất cả đắc đạo người đều hẳn là lưu ở nhân gian, cùng một chỗ ứng đối thiên kiếp chi loạn. Ngươi cũng đã biết, thiên kiếp sở dĩ giáng lâm, liền là nhân gian nhân quả gút mắt càng lăn càng lớn, tu hành mà biết thiên mệnh, chứng đạo hỗn nguyên về sau, như còn lưu trên thế gian, liền sẽ gia tốc loại này hỗn loạn. Ta nói quá thâm ảo tiểu tử ngươi cũng không hiểu, ta nói cho ngươi ngay thẳng một chút, cũng là bởi vì chúng ta cái này dạng quá nhiều người lưu ở nhân gian, mới có thể dẫn tới thiên kiếp, tựa như Lý Hạo Nhiên, muôn đời luân hồi, gieo xuống vô số nhân quả, không cách nào chặt đứt, hắn lưu ở nhân gian, liền là thiên kiếp mầm tai họa. Ai, ta nói như vậy ngươi nghe hiểu không có, vẫn là quá thâm ảo, ta nghe không hiểu coi như xong. Lại nói, chúng ta đi tu la giới, cũng không phải liền ngồi ăn rồi chờ chết a, cũng là phải nghĩ biện pháp đi chống cự thiên kiếp, chỉ là cố gắng phương thức không giống nhau, chân chính muốn trên chiến trường chém giết, chỉ có thể là Diệp Thiếu Dương, là các ngươi những này ứng kiếp người. Minh Bạch a, Lâm Tam Sinh không phản bác được, Thanh Vân Tử đối Trí Thâm Thiền Sư nói, lão hòa thượng ngươi thúc đẩy a. Trí Thâm Thiền Sư tay cầm cái kia khổng lồ nhánh cây, trước người xoát dưới, bị nhánh cây đảo qua địa phương, phản phất bị kéo xuống đến một khối, lộ ra bóng tối vô tận hư không, nói ra, ba vị mời. Nghiễm Tông Thiên Sư nhìn Lâm Tam Sinh cùng Lý Lâm Lâm một chút, không hề nói gì, đi thẳng vào, sư phụ. Lâm Tam Sinh cùng Lý Lâm Lâm nghẹn ngào kêu lên, nhưng là không có cách nào ngăn cản, ngươi đến, ngươi tới trước. Thanh Vân Tử đối Lý Hạo Nhiên nói, ngươi cả đời phúc họa, toàn ứng trên người Diệp Thiếu Dương, ngươi đi đi. Lý Hạo Nhiên nói với Bích Thanh xong câu nói này, cũng đi vào, Bích Thanh thất hồn lạc phách đứng tại chỗ, nhìn xem hắn biến mất, a, đến ta, cái kia. Ta chính là đi xem một chút bên kia chơi vui hay không, ngươi cùng thằng ranh con nói, không lời nói thú vị ta sẽ về tới tìm hắn, gặp lại, Thanh Vân Tử một chân bước vào hư không, thầm thì trong miệng. Nơi này tối quá a, lão hòa thượng, ta nói ngươi cái này địa phương nào có đèn không có. Nói còn chưa dứt lời, người đã biến mất tại bên trong hư không. Trí Thâm Thiền Sư cái cuối cùng, vừa muốn đi vào, Bích Thanh đột nhiên phi thân vọt tới, Trí Thâm Thiền Sư cầm trong tay nhánh cây, đối nàng xoát dưới, chỉ một thoáng, Bích Thanh trước mặt không khí ngưng kết, đưa nàng phong tỏa ở giữa, không thể nhúc nhích, sau đó một bên ngâm lấy câu thơ, một bên đi vào. Hư không vết nứt tại mọi người không coi vào đâu biến mất không thấy, đại cảm giác kim tiên không hai lúc, phương Tây Diệu Pháp Tổ Bồ Đề. Bất sinh bất diệt tam tam đi, toàn khí toàn thần vạn vạn từ. Không tịch tự nhiên tùy biến hóa, chân như bản tính nhâm vi chi. Giữ thiên đồng thọ trang nghiêm thể, lịch kiếp minh tâm đại pháp sư, thanh âm còn tại mọi người bên tai quanh quẩn, nhưng là hết thảy đã biến mất. Kết giới biến mất. Bích Thanh sụi lơ ngồi dưới đất. Cứ như vậy đều đi, Lâm Tam Sinh nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, lắc đầu, đi qua viện còn đang khóc Lý Lâm Lâm, đem nàng ôm ở trong ngực, nói, không cần khổ sở, bọn hắn chỉ là đi một không gian khác, cũng không phải chết, thế nhưng là sư phụ nói hắn vĩnh viễn không trở lại. Lý Lâm Lâm ghé vào hắn đầu vai nức nở lấy, vậy chúng ta liền rất tu luyện, trảm tam thi về sau, đi qua tìm sư phụ. Lý Lâm Lâm khẽ giật mình, lẩm bẩm nói, đúng a. Ta làm sao không nghĩ tới đâu, không cần trảm tam thi, cũng có thể đi tu la giới. Bích Thanh từ tốn nói, Lâm Tam Sinh quay đầu nhìn nàng, hỏi, làm sao ngươi biết, sư phụ ngươi trảm tam thi sao? Lâm Tam Sinh đột nhiên nhớ tới cái này gốc rạ, mình sư phụ, vốn chính là trương quả một sợi thần niệm, coi như tu vi lại sâu, lại đi đâu đi trảm thi chứng đạo, còn có, lúc trước cùng Diệp Thiếu Dương gút mắt qua tuần hành ti ti chủ ngư huyền cơ, cũng không có chứng đạo, đi tu la giới, liền xem như Thanh Vân Tử, hẳn là cũng không có chứng đạo. Như vậy bọn hắn tại sao phải đi tu la giới, đến đó làm cái gì? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.